Siêu cấp thần cơ nhân, chương 113, đàn ông tinh thần biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích, trong sách trường quân đội vi huyền huyễn thiết lập, cùng chân chính trường quân đội không quan hệ, Hàn Sâm cũng không thể có thể bây giờ lập tức liền trở về. Trước truyền tống đã đi ra nơi ẩn núp thế giới. Trở lại liên minh về sau phát hiện trên máy truyền tin có rất nhiều không truyền được tin tức. Đều là phương cảnh kỳ đấy. Hàn Sâm bấm phương cảnh kỳ dãy số. Rất nhanh sẽ nghe được phương cảnh kỳ có chút như chút được gánh nặng thanh âm. Người không có chết à? Thật sự là đáng tiếc. Người tốt không dễ dàng như vậy chết. Người giúp ta nói cho quyền ca. Ta hiện tại có một số việc không có biện pháp đi gặp hắn. Qua một thời gian ngắn sẽ đem biến dị tọa kỵ trả lại hắn. Bọn họ hiệp ước, hợp đồng là săn được thần huyết sinh vật, biến dị tọa kỵ mới nhất hắn. Nhưng là cái kia thần huyết sinh vật cuối cùng bị màu bạc chim to cho chiếm đoạt. Quyền ca bọn hắn cũng không có điểm nào hay mò được. Hàn Sâm tự nhiên bất hảo lại muốn cái này biến dị tọa kỵ. Không cần. Ngươi đem màu bạc chim to dẫn sau khi đi. Quyền ca bọn hắn đem cái con kia nghịch lân con ta tu thi thể cho cầm trở về rồi. Chỉ là một chút tổn thất một ít. Không có trở ngại. Quyền ca bọn hắn chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may. Bị cái kia màu bạc chim to ăn. Phương Cảnh Kỳ cười nói. Đáng tiếc không có thần huyết cấp thú hồn cung tiễn. Nếu không ta liền đem cái kia màu bạc chim to cho bắn xuống ra. Chỉ có thể nói coi như nó tốt số. Hàn Sâm nói đùa. Vậy thì thật là đúng dịp. Ngươi muốn thần huyết cấp thú hồn cung tiễn. Chỗ này của ta đến lúc đó có một cơ hội. Phương Cảnh Kỳ cười nói. Cơ hội gì? Sẽ không lại để cho ta đi làm loại này nhổ răng cọp chuyện chứ. Ta cũng không có mạng chơi nữa lần thứ hai. Hàn Sâm trong miệng nói như vậy, trong nội tâm lại tương đối có hứng thú. Tận thế chi hồn mặc dù không tệ, bất quá dùng để săn giết thần huyết cấp sinh vật vẫn còn quá cố hết sức. Quyền ca qua 2 tháng muốn tấn chức thứ 2 thần chi nơi ẩn núp thế giới. Trên người của hắn thú hồn sẽ bán ra một bộ phận. Trong đó tựu kể cả một bả thần huyết cấp thú hồn cung. Nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Phương Cảnh Kỳ nói ra, được, Hàn Sâm treo rồi, xong, máy truyền tin về sau. Chính hướng mặt ngoài đi tới, lại chứng kiến Dương Mạn Lệ đứng ở trạm chuyên chở cửa lớn nhìn xem hắn. Thời gian lâu như vậy ngươi đã đi đâu? Không biết Hắc Ưng trường quân đội chiêu sinh cuộc thi cũng sắp muốn bắt đầu sao? Còn không dành thời gian huấn luyện, đến lúc đó thì không đậu, cũng không nên nói ngươi đi theo ta huấn luyện qua, ta gánh không nổi người nọ. Dương Mạn Lệ có chút tức giận nói, cùng bằng hữu đi săn giết một cái dị sinh vật, ra một chút vấn đề, vừa mới trở lại nơi ẩn núp, thật sự là thực xin lỗi. Hàn Sâm biết mình vượt qua xin phép nghỉ thời gian rất nhiều ngày rồi. Cũng khó trách Dương Mạn Lệ sinh khí. Tùy ngươi đi, dù sao là ngươi khảo thi trường quân đội. Thi đậu thi không đậu đối với ta đều không có ảnh hưởng gì. Ta đến là hy vọng ngươi thi không đậu. Cũng không cần lại mỗi ngày gặp lại ngươi. Dương Mạn Lệ đối với Hàn Sâm loại này thái độ thờ ơ rất bất mãn. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai. Biết rõ Dương Mạn Lệ người này kỳ thật không xấu. Tự là miệng quá ác, lần này tới tìm hắn, nhất định là lại để cho hắn trở về huấn luyện, bất quá Hàn Sâm nhiều ngày như vậy chưa có về nhà. Như thế nào cũng muốn trước về nhà một chuyến, hôm nay cũng chỉ có thể lại để cho Dương Mạn Lệ thất vọng rồi. Dương Mạn Lệ gặp Hàn Sâm hay, vẫn là đã đi ra trạm chuyên chờ, chưa cùng nàng trở về huấn luyện ý tứ. Trong nội tâm có chút hận hận muốn, tên hỗn đản này nếu là có thể thi đậu Hắc Ưng trường quân đội. Thật sự là thiên lý bất dung. Hàn Sâm về đến nhà cho mẫu thân báo một cái bình an. Trong nhà nghỉ ngơi một đêm, trở lại cương giáp nơi ẩn núp lĩnh thần huyết thú hồn đến cũng không cần quá mức sốt ruột. Tại năm tiếp theo thần chiến trước khi bắt đầu, hắn chỉ cần trở lại cương giáp nơi ẩn núp, tùy tình cũng có thể đi lĩnh hắc ưng trường quân đội cuộc thi ở này mấy ngày. Hắn ý định trước thi xong về sau lại từ vinh quang nơi ẩn núp nghĩ biện pháp trở về cũng không muộn. Bất quá phải trước ở quyền ca đấu giá những thú hồn đó trước khi trở về mới được. Hắn đối với thần huyết thú hồn cung vẫn rất có hứng thú. Hơn nữa đến lúc đó hắn nuôi nấng cái kia lợn thú vậy cũng tiến hóa thành thần huyết sinh vật rồi. Cái này cũng không thể lãng phí. Nghĩ đến thú hồn, Hàn Sâm đem nghịch lân con ta tu thú hồn kêu gọi ra. Lập tức biến thành một mặt màu đen vòng tròn lớn lá chắn xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Cái này khiên tròn đường kính có 1m2 tả hữu. Lá chắn thượng diện tràn đầy lân đâm. Biên giới càng là như răng cưa giống như. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Nói đây là lá chắn, không bằng nói là đáng sợ nhất cường công vũ khí. Nếu ai bị cái này tấm chắn đụng truy cập, hoặc là bị lá chắn biên giới cắt truy cập, cam đoan không chết cũng phải tàn phế. Thực là đồ tốt a. Phối hợp thêm huyết tinh đồ lục giả lực đánh vào, coi như là Tần Huyên cũng không dám chính diện lại để cho đụng vào ta một chút đi. Hàn Sâm nghĩ đến kinh khủng kia tràng cảnh, vui cười hắc hắc cười không ngừng. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm tự thành thành thật thật đi trạm chuyên chở huấn luyện. Dương Mạn Lệ lại cho hắn làm một cái toàn bộ phương vị tố chất khảo thí. Hàn Sâm lợi dụng băng cơ ngọc cốt thuật, đem thân thể của mình tố chất các hạng trị số đều khống chế tại 10 đến 11 tầm đó. Đến lúc đó lại để cho Dương Mạn Lệ coi như thỏa mãn. Hàn Sâm không biết mình tố chất thân thể chân thật có bao nhiêu. Hắn gần đây đều không có toàn lực khảo nghiệm qua. Trước khi lại ăn biến dị hắc vĩ độc hầu, biến dị gen lại tăng lên 5 điểm, đã đạt đến 52 điểm nhiều. Dương Mạn Lệ lợi dụng cuối cùng còn dư lại mấy ngày nay thời gian, cho Hàn Sâm làm một phần cặn kẽ tổng hợp kế hoạch huấn luyện. Đem Hàn Sâm theo sớm huấn đến muộn, căn bản không lại để cho hắn một điểm lười biếng cơ hội. Làm một quân nhân, tuy nhiên không rất ưa thích Hàn Sâm tản mạn thái độ. Bất quá nếu là Tần Huyên giao cho nhiệm vụ của nàng, Dương Mạn Lệ coi như là dùng hết toàn lực, còn Hàn Sâm có thể hay không thi đậu, vậy thì không có quan hệ gì với nàng rồi. Nàng là không quá hy vọng Hàn Sâm thi đậu, nàng vẫn cho rằng Bê Thần Tài là phân đội nhỏ tốt nhất xạ thủ người chọn lựa. Chỉ là Bê Thần hành tung phiêu hốt bất định, căn bản liền Bê Thần nhân đều không thấy được. Nàng muốn khuyên bảo Bê Thần gia nhập phân đội nhỏ đều không có cơ hội. Điều này làm cho Dương Mạn Lệ thập phần phiền muộn. Đã đến tới gần cuộc thi thời điểm, Tần Huyên thân là trạm chuyên chở trạm trường, không có khả năng ly khai trạm chuyên chở tiễn đưa Hàn Sâm đi hắc ưng trường quân đội chỗ ở Phi Ưng Tinh tham gia cuộc thi. Chỉ cấp Hàn Sâm một chương tinh tế phi thuyền vé tàu, lại để cho Hàn Sâm chính mình đáp ngồi phi thuyền đi tham gia cuộc thi. Đi thi trường quân đội chuyện tình, Hàn Sâm đã cùng La Tố Lan thương nghị đã qua. La Tố Lan tự nhiên rất ủng hộ Hàn Sâm đi thi trường quân đội. Nếu quả như thật có thể thi đậu hắc ưng như vậy danh giáo, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, cho dù thành tích chỉ là một giống như tại nghĩa vụ quân sự thời điểm, cũng có thể trộn lẫn cái cấp thấp quan quân, mà không cần đi làm binh sĩ chịu khổ, trên chiến trường sống sót cơ hội cũng cao hơn một chút. Nếu như thành tích ưu tú, vậy thì càng tốt hơn, nói không chừng hội sẽ bị phân phối đến phía sau so sánh địa phương an toàn. Đối với cái này La Tố Lan là 1.000 vạn cái ủng hộ. Tựu là có chút bận tâm Hàn Sâm thi không đậu hắc ưng trường quân đội như vậy danh giáo. Dù sao Hàn Sâm là nhất thể hóa giáo dục bắt buộc ra tới, liền rất nhiều học viện tư thục cao tài sinh đều thi không đậu danh giáo. Hàn Sâm có thể thi đậu tỷ lệ cao bao nhiêu thật sự làm cho lo lắng. Hàn Sâm ngồi lên rồi tiến về trước Phi Ưng Tinh ánh sao tế phi thuyền. Nhìn xem phía ngoài vô ngân tinh không, không khỏi hơi có chút tim đập rộn lên. Đây là hắn sinh ra về sau lần thứ nhất ly khai Loga Tinh. Lúc này thời điểm Hàn Sâm đột nhiên muốn từ bản thân không biết tại quyển sách kia thượng khán trôi qua một câu. Ngôi sao biển cả mới là nam nhi nhiệt huyết tối trung quy túc. Cách chương.